bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 294, duyên phận 10 chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Đào lạnh lùng nói, chúng ta tại cùng một cái huấn luyện ban đi ra, ngươi lại thành ngôi sao lớn, thế nhưng là ta đây. Cũng là bởi vì ngươi ta bị công ty bỏ qua chỉ có thể trở thành cho ngươi giỏ sách người hầu. Dương Tiểu Mễ nghe được Bạch Đào mà nói ngây dại. Không nghĩ tới, nàng một mực đem đối phương làm thành bạn thân, nhưng đối phương lại vẫn muốn hại chính mình. Chu Đạo đáp ứng ta chỉ cần giúp hắn đạt được thân thể của ngươi, như vậy hắn thì cho ta cơ hội, để cho ta thay thế ngươi trở thành công ty đầu bảng. Bạch Đào trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, Dương Tiểu Mễ hít sâu một hơi, cho nên ngươi xếp đặt cục này đúng hay không? Bạch Đào cắn răng, không sai, đáng tiếc lại làm cho ngươi chạy, đây là số mệnh đi. Lúc trước công ty vốn là muốn đem ngươi sa thải, Tiểu Mễ thương hại ngươi cho nên mới để ngươi lưu lại khi nàng người đại diện, ngươi có hay không lương tâm? Dương Tiểu Mễ trợ lý cả giận nói, được rồi, không cần cùng nàng nói những thứ này, Bạch Đào ngươi làm ta quá là thất vọng. Dương Tiểu Mễ thở dài, làm Diệp Thần nói cho Dương Tiểu Mễ có ký giả tiến nhập khách sạn, nàng minh bạch hết thảy. Đây đều là Bạch Đào cùng cái kia đại thiếu đặt ra bẫy, chỗ lấy tìm ký giả chính là vì làm xong dơ bẩn hoạt động về sau, ra ánh sáng triệt để hủy đi chính mình. Bạch Đào đã phát rồ, Dương Tiểu Mễ tự nhiên đã sẽ không bỏ qua nàng. Nhìn lấy Bạch Đào bị bắt đi, Dương Tiểu Mễ thở phào một cái. Lúc này thời điểm, Dương Tiểu Mễ điện thoại di động vang lên lên. Tiểu Mễ ta vừa mới nhận được tin tức anh hùng liên minh muốn tại Hoa Quốc tuyển một tên Hoa Quốc nữ ngôi sao, ngươi đã trúng tuyển, bất quá muốn cùng còn lại mấy cái nữ ngôi sao cạnh tranh, vô luận như thế nào, ngươi nhất định muốn bắt lấy lần này cơ hội. Trong điện thoại truyền đến Mễ Mễ giải trí công ty quản lý Bạch Minh thanh âm, anh hùng liên minh 2. Nghe được tin tức này, Dương Mễ Mễ cũng vô cùng hưng phấn, phải biết đây đối với nàng tới nói, cũng là một cái cơ hội tuyệt vời, anh hùng liên minh chiếu lên về sau vô cùng nóng này. Dương Tiểu Mễ tại thị trường quốc nội đã vô cùng phát hỏa, hiện tại thiếu sót duy nhất cũng là một cái quốc tế trao giải. Mà cái này điện ảnh, rất có thể để cho nàng khai thác mới thị trường, đi hướng quốc tế điện ảnh giới. Nghe nói cái này điện ảnh về sau sẽ đập hệ liệt tác phẩm, mà ngươi vai chính nhân vật này phi thường trọng yếu, phần diễn cũng rất nhiều, chỉ muốn bắt lại năm nay ảnh hậu sẽ là của ngươi. Giải trí công ty quản lý Bạch Minh nói ra, Dương Tiểu Mễ hít sâu một hơi. Bạch quản lý, ngài yên tâm đi ta nhất định nỗ lực cầm xuống nhân vật này. Quảng cáo, ta cũng điều động công ty tư nguyên phối hợp ngươi, tranh thủ cầm xuống nhân vật này. Bạch Minh nói, cúp điện thoại, Dương Tiểu Mễ hưng phấn nhảy dựng lên, trong lòng không nhanh quét qua cái tát. Chỉ muốn bắt lại nhân vật này, nàng điện ảnh giới con đường đem nâng cao một bước. Chỉ chốc lát Bạch Minh điện thoại thì đánh tới. Tiểu Mễ thử vai sau nửa giờ tại Tinh Ngô giải trí tập đoàn, ngươi bây giờ liền đến. Được, minivan đi làm bảo dưỡng, Dương Tiểu Mễ đành phải lại dùng đi đi phần mềm, đánh đi đi. Diệp Thần mở ra Zili xe ngừng ở công ty cửa, nhìn đến Zili xe, Dương Tiểu Mễ nhíu mày. Bất quá bây giờ đã không phải là cân nhắc mặt mũi thời điểm, thời gian trọng yếu nhất. Dương Tiểu Mễ vội vàng lên xe nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sư phụ, đi Tinh Ngô giải trí, mỹ nữ, ngươi không phải nói ngồi xe của ta gánh không nổi người này sao? Diệp Thần trêu tức nói ra, Dương Tiểu Mễ cái này mới nhìn đến tài xế bộ dáng. Lại là Diệp Thần, làm sao có là ngươi? Diệp Thần cười cười, có thể là duyên phận đi. Thì liền Diệp Thần cũng không nghĩ tới cái này cầm xuống một huyết nữ nhân vẻn vẹn qua một giờ, hai người vậy mà gặp nhau lần nữa. Trong xe bầu không khí có chút xấu hổ, duyên phận thật là rất vật kỳ quái. Chẳng lẽ đây là mệnh chung chú định? Dương Tiểu Mễ trong lòng thậm chí sinh ra kỳ quái ý nghĩ. Ta muốn đi Tinh Ngô tập đoàn có chuyện trọng yếu, thời gian tới gấp sao? Diệp Thần cười cười, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi đến trễ. Nói Diệp Thần đạp xuống chân ga thật nhanh xuyên thẳng qua tại trong dòng xe cổ. Dương Tiểu Mễ nói khẽ, buổi sáng hôm nay, thật xin lỗi, ta lời nói hơi nặng quá. Kỳ thật Dương Tiểu Mễ một chút không có quái Diệp Thần. Nàng minh bạch coi như không gặp được Diệp Thần, nàng cũng sẽ bị một đám lão nam nhân điếm ô, không nói những cái khác, tối thiểu nhất chính mình một huyết bị soái ca cầm đi, trong nội tâm nàng dễ chịu một số. Diệp Thần trong lòng cũng là ấm áp, không có việc gì, ngươi vội vã như vậy có chuyện. Dương Tiểu Mễ nhẹ gật đầu, ta đi Tinh Ngô giải trí đi nói một cái nước ngoài phim, anh hùng liên minh nghe nói qua chứ. Diệp Thần sửng sốt một chút. Là Pierce đại đạo diễn diễn viên chính, hội tụ hơn 10 người Hollywood siêu sao cái kia bộ phim. Ta lần này đi là phỏng vấn cái kia nữ chính. Diệp Thần thi triển kỹ thuật lái xe, nửa giờ đường xe chỉ dùng 15 phút thì chạy đến. Dương Tiểu Mễ sau khi xuống xe, nhìn thoáng qua Diệp Thần. Cảm ơn ngươi, nói, Dương Tiểu Mễ trả lại cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ hai viên tốt bình luận tinh. 2, 5, thu hoạch được hệ thống khen thưởng tinh thần Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao ốc. Diệp Thần sửng sốt một chút, gần nhất khen thưởng đều là cùng tinh thần đại học có liên quan. Lần trước là âm nhạc cao ốc, lần này là khoa học kỹ thuật cao ốc. Diệp Thần có chút chờ mong, tinh thần đại học tương lai có thể hay không cùng những cái kia trăm năm trường học ưu tú một dạng sừng sững tại phía đông. Dương Tiểu Mễ ánh mắt phức tạp nhìn lấy Diệp Thần. Quảng cáo, luận nhan trị, Dương Tiểu Mễ cho Diệp Thần đánh mắc điểm. Đáng tiếc duy nhất chính là Diệp Thần chỉ là một cái đi tài xế. Vẻn vẹn nguyên nhân này, hai người thì đã định trước không phải cùng người của một thế giới. Dương Tiểu Mễ lắc đầu chuẩn bị lên lầu. Lúc này thời điểm, một chiếc minivan cùng hai chiếc Mercedes ngừng lại. Phần phật xuống một đám người. Những người này đều vây quanh một cái đẹp trai người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ cánh tay quấn lấy băng gạc, bất quá trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, đeo kính đen bức khí 10 phần. Chính là Diệp Thần người quen cũ Đinh Bác. Đinh Bác lần trước chịu đánh, đi bộ còn có chút khập khiễng, bất quá tại sao quanh trăng sáng phía dưới khí thế y nguyên rất đi. Tại Đinh Bác bên cạnh có một cái mọc ra một tấm lưới mặt đỏ 80 điểm hai bên nữ nhân. Nữ nhân một thân phục trang đẹp đẽ, vẽ lấy trang điểm đậm đặc kéo Đinh Bác cánh tay. Hai người sau lưng đều là Tinh Ngô giải trí giám đốc điều hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Thiếu, lần này công ty chúng ta cùng Hollywood đại công ty hợp tác phim nếu như phát hỏa, nhất định sẽ oanh động Hoa Quốc điện ảnh giới. Nữ nhân một mặt kích động nói. Đương nhiên, lần này, ta muốn rửa sạch nhục nhã, để những tên kia biết ta Đinh Bác không chỉ là cái hoàn khố thiếu gia, chẳng những có tiền tùy hứng, mà lại cũng có bản lĩnh. Đinh Bác đắc ý nói, Honey, người thế nhưng là đáp ứng người ta, cái này nữ chính có thể là của ta, nghe nói Mễ Mễ ngành điện ảnh bên kia cũng liên hệ công ty chúng ta, muốn cho Dương Tiểu Mễ tiện nhân kia cạnh tranh cái này diễn viên chính, người có thể ngàn vạn không thể cho nàng. Nàng đến Dương Tiểu Mễ cái tên này, Đinh Bác nhíu mày. Lúc trước hắn nhưng là phí không ít tâm tư truy cầu Dương Tiểu Mễ thế nhưng là đều bị cự tuyệt. Không nghĩ tới, lần này mình vậy mà có thể quyết định nữ nhân này vận mệnh, trên mặt của hắn lộ ra trêu tức nụ cười. Cách chương.